Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 83, trong núi tiểu tụ. Góc truyện audio.com. Trần Mục tắm rửa xong, thay đổi sạch sẽ bạch y, hắn ngự kiếm tiến về Trích Tinh Phong. Dãy núi bao phủ trong làn áo bạc, bầu trời tung bay tuyết. Tô Mân ngồi tại nhà trúc trước, bên cạnh có hỏa lô, mặt trên còn có ấm sôi chào nước trà. Sư tôn, Trần Mục khom mình hành lễ. Tiểu Mục, mau tới đây uống trà. Tô Mân cười cho Trần Mục châm trà. Vi sư chuẩn bị để ngươi tiếp nhận đặc biệt huấn luyện. Đặc biệt huấn luyện, tốt. Trần Mục cảm thấy rất hứng thú. Bế quan tu luyện vô cùng buồn tẻ. Có khiêu chiến tu hành càng có ý tứ. Ngươi Tần sư tỷ đang bế quan. Vi sư nhờ ngươi Khương sư tỷ phụ trách. Nàng sẽ thông báo cho ngươi. Minh bạch, Trần Mục mặt mỉm cười. Khó trách vị hôn thê gọi hắn đêm mai đi Lăng Vân Phong. Còn tưởng rằng có chuyện tốt gì. Nguyên lai là huấn luyện. Vị hôn thê giám sát. Không biết sẽ không thả lòng. Sư tôn, ta có thể học thánh giai kiếm kỹ sao? Thực lực ngươi còn rất yếu. Học ngược lại là có thể học. Nhưng không cách nào phát huy ra thánh giai kiếm kỹ uy lực chân chính. Khả năng một kiếm thì dành thời gian ngươi toàn bộ lực lượng. Vi sư đề nghị ngươi đến kiếm hoàng cảnh giới lại học. Tô Mân nụ cười hiền lành. Tô Mân muốn Trần Mục làm ra làm chơi ra chơi luyện kiếm. Trước học tốt linh giai kiếm kỹ. Lại học thánh giai kiếm kỹ. Không thể lẫn lộn đầu đuôi. Trần Mục nắm giữ thánh giai kiếm kỹ. Hắn còn không có sử dụng tới. Cho nên mới vấn sư tôn. Nhìn có thích hợp hay không kiếm hậu tu luyện. Nghe sư tôn ngữ khí. Học tập thánh giai kiếm kỹ tác dụng phụ không có. Cũng là hiện giai đoạn không thích hợp. Nhưng có thể coi như át chủ bài giữ lấy. Đa tạ sư tôn nhắc nhở. Trần Mục tiếp tục tại Trích Tinh Phong hướng sư tôn thỉnh giáo có quan hệ vấn đề tu luyện. Tô Mân hỏi gì đáp nấy. Mỗi cái vấn đề đều có thể trình bày rõ ràng. Trần Mục thu hoạch rất nhiều. Trên con đường tu hành có ngọn đèn chỉ đường. Xác thực nhẹ nhõm rất nhiều. Đây là thiên phú không thể ban cho. Trần Mục tại trở về Ngạo Kiếm Phong trên đường. Nghe nói Trầm Trạch tại kiếm chỉ lấy kiếm. Lấy kiếm, Trần Mục nhẹ giọng nỉ non. Lúc trước Hồng Sư huynh kiếm mở tiên môn. Chuôi này Ngư Uyên sau cùng thất lạc ở kiếm trì chỗ sâu. Trầm Trạch khẳng định là muốn lấy ra chuôi kiếm này. Trần Mục lập tức chạy tới kiếm trì. Triệu Phi Yên cùng Tiêu Vân đều tại phụ cận. Bọn họ nhìn chăm chú lên kiếm trì chỗ sâu mày kiếm thanh niên. Trầm Trạch cái kia thân thanh sam bị kiếm quang cắt nát. Trên người hắn thậm chí có vết máu. Càng đi kiếm trì chỗ sâu, kiếm quang càng khủng bố hơn. Liền kiếm hoàng đều không dám tùy tiện đặt chân chỗ đó. Trầm Trạch không có khả năng vào tay Ngư Uyên. Diệp Hoành lắc đầu than nhẹ. Hắn gặp qua rất nhiều kiếm vương cường giả tiến kiếm trì lấy kiếm. Đều không thể đặt chân kiếm trì chỗ sâu. Triệu Phi Yên trong đôi mắt mang theo lo lắng. Trầm Trạch gia hỏa này cùng tên kia một dạng bướng bỉnh. Quảng cáo, Tiêu Vân cau mày, trầm giọng nói, đều không có trưởng lão tại phụ cận. Đợi lát nữa Trầm Trạch muốn là xảy ra vấn đề làm sao bây giờ? Là tiểu sư thúc, có tiểu bối chú ý tới Trần Mục. Triệu Phi Yên dương mắt nhìn lên, hơi bĩu môi, có chút khó chịu, gần nhất nửa năm không có trông thấy Trần Mục. Cũng không gặp hắn đến Tử Vân Phong đi một chút. Tiểu sư thúc, phụ cận tiểu bối đều lành nghề lễ. Tiêu Vân đi tới gần. Tiểu sư thúc, Trầm Trạch lấy kiếm sắp thất bại. Ngài có hay không chiếu? Trần Mục nhìn lấy Trầm Trạch bộ dáng chật vật. Bỗng nhiên nghĩ đến cái biện pháp tốt. Đã đi vào rất khó. Vì cái gì không cho kiếm xuất tới? Không được. Linh lực căn bản là không có cách vượt qua kiếm trì. Triệu Phi Yên nhẹ giọng thở dài. Vì cái gì phải dùng linh lực? Trần Mục mặt mỉm cười. Hắn dùng linh lực truyền âm kiếm trì bên trong Trầm Trạch. Thử cảm ứng Ngư Uyên. Lấy kiếm không phải để ngươi mãng tiến kiếm chi, mà chính là để kiếm tán thành ngươi. Trầm Trạch mày kiếm trao lên, ánh mắt lóe lên ánh sáng. Tại hắn sắp lúc tuyệt vọng, nghe được Trần Mục nhắc nhở, dường như bắt đến cây cỏ cứu mạng. Hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Trần Mục. Mắt trong mang theo cảm kích, lập tức lùi lại mấy chục trượng, rời đi kiếm quang tàn phá bừa bãi kiếm trì chỗ sâu. Trầm Trạch đột nhiên xếp bằng ở kiếm trì bên ngoài. Hắn khôi phục tỉnh táo. Nếu là khảo nghiệm, sư tôn tuyệt sẽ không để cho ta đi chịu chết. Kiếm trì khôi phục lại bình tĩnh. Chung quanh tiểu bối cũng thở phào. Nếu như Trầm Trạch tiếp tục hướng phía trước, tất nhiên sẽ bị kiếm trì chỗ sâu kiếm quang xé thành mảnh nhỏ. Bọn họ tuy nhiên có cạnh tranh, nhưng dù sao cũng là đồng môn, đều không muốn hắn ra chuyện. Kiếm trì nước đột nhiên bốc lên, trong ao nước không ngừng đằng không mà lên. Trầm Trạch quanh thân quấn quanh lấy dòng nước. Nửa năm trôi qua, hắn đã có thể tùy ý thi triển vô lượng kiếm ý. Trầm Trạch cảm ứng được Ngư Uyên kiếm tồn tại. Kiếm ý của hắn cùng Ngư Uyên sinh ra cộng minh. Hắn dường như xếp bằng ở cá lớn bên trong. Thương Lan kiếm ca vang lên lần nữa. Chung quanh tiểu bối nhìn không chuyển mắt. Đầu kia cá lớn không bằng Hồng sư huynh một. Nhưng Trầm Trạch làm được. Hắn để Thương Lan kiếm ca lần nữa quanh quẩn tại Lăng Vân Tông. Rất nhiều thế hệ trước đều nhìn qua kiếm trì phương hướng cười. Kiếm trì chỗ sâu. Cái kia thanh đầy người vảy cá đường vân kiếm đằng không mà lên. Trầm Trạch mở mắt ra. Hắn giơ tay lên. Ngư Uyên vững vàng rơi trong tay. Tốt, tốt. Bọn tiểu bối đều đang hoan hô. Trầm Trạch nhìn lấy trong tay quang mang chói mắt Ngư Uyên. Nước mắt theo khóe mắt trượt xuống. Sư tôn, ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Đa tạ tiểu sư thúc. Trầm Trạch quay người hướng về Trần Mục quỳ bái. Tiểu bối đều rất kinh ngạc. Diệp Hoành cùng Tiêu Vân ngược lại là minh bạch. Trần Mục đối với hắn ân tình rất nặng. Khương Phục Tiên nhìn chăm chú lên kiếm trì. Nếu là thật sự xảy ra vấn đề, nàng sẽ ra tay. Tuy nhiên không phải Trầm Trạch ngộ ra đạo lý, nhưng hắn xứng với Ngư Uyên. Không cần cảm ơn ta. Mau dậy đi. Trần Mục mặt mỉm cười. Lúc trước Hồng sư huynh để hắn chiếu cố Trầm Trạch, vậy cũng là thực hiện lúc trước hứa hẹn. Trầm Trạch đứng dậy, sau đó đi vào Trần Mục bên cạnh. Chung quanh tiểu bối đối Trần Mục càng thêm cung kính. Thì liền Tiêu Vân đều vô cùng bội phục tiểu sư thúc. Không nghĩ tới phương pháp của hắn thật hữu dụng. Tiểu sư thúc, đã lâu không gặp, chẳng lẽ không mời ta đi Ngạo Kiếm Phong ngồi một chút? Triệu Phi Yên người mặc bó sát người áo tím, hai tay vòng ngực, có chút cao ngạo. Tốt, Trần Mục cười hỏi, Tiêu Sư Điệt, Diệp Sư Điệt, Trầm Sư Điệt, các ngươi có rảnh hay không? Không bằng đều đến Ngạo Kiếm Phong tâm sự. Có rảnh, đương nhiên có rảnh, đa tạ tiểu sư thúc. Tiêu Vân bọn họ đáp ứng rất nhanh, có thể bị tiểu sư thúc mời. Bọn họ cảm thấy vinh hạnh. Còn lại tiểu bối chỉ có hâm mộ phần. Tiêu Vân bọn họ là Lăng Vân Tông lớn nhất thiên kiêu tiểu bối. Bọn họ về sau đều là giường cột giống như tồn tại. Triệu Phi Yên có chút khó chịu. Vốn là có thể một mình tiến về Ngạo Kiếm Phong. Thật lâu không có khi dễ Trần Mục. Muốn cho hắn cho mình bưng trà rót nước. Suy nghĩ một chút bị tiểu sư thúc hầu hạ liền kích thích. Trần Mục nhìn bốn phía. Mỉm cười nói, Liễu sư điệt còn không có diện bích kết thúc, còn có hai ngày. Tiêu Vân cười lắc đầu, Diệp Hoành cùng Triệu Phi Yên đều đi theo cười ra tiếng. Chỉ có Trầm Trạch tại sư huynh sư tỷ trước mặt duy trì cung kính. Trần Mục khẽ lắc đầu, hắn không dám vi phạm Tần sư tỷ mệnh lệnh, liền không có hô Liễu mi nhi. Ngạo Kiếm Phong, trong núi nhất thời náo nhiệt lên. Trầm Trạch thụ thương, Diệp Hoành trong động phủ giúp hắn liệu thương. Tiêu Vân tại thanh lý bốn phía tuyết động. Triệu sư tỷ, ngươi làm sao ngồi đấy? Còn không tranh thủ thời gian cho tiểu sư thúc pha trà. Triệu Phi Yên mang trên mặt mỉm cười. Tâm lý rất khó chịu. Nhưng nàng chỉ có thể đứng dậy làm việc. Tiểu sư thúc, uống trà. Cảm ơn Triệu sư điệt. Trần Mục thảnh thơi ngồi đấy. Bên cạnh có nhiệt tình tiểu bối. Hắn lòng rất an ủi. Trạng vạng tối thời điểm. Bọn họ tụ tại bên cạnh cái bàn đá uống trà nói chuyện phiếm. Diệp Hoành cười hỏi. Tiểu sư thúc, ngươi cần phải muốn đi tham gia Thanh Vân Đại Hội đi. Đúng thế. Trần Mục khẽ gật đầu. Trầm Trạch khom người. Áy náy nói. Tiểu sư thúc, ta cần phải giúp cho ngươi. Xin lỗi. Trần Mục khẽ lắc đầu. Khẽ cười nói. Không sao, ta có thể làm. Tất cả mọi người tin tưởng Trần Mục thực lực. Quảng cáo, Trần Mục ngược lại có chút hiếu kỳ. Triệu sư điệt, người cái kia giới như thế nào là thứ hai? Chấm, Triệu Phi Yên nhìn về phía Tiêu Vân. Âm thanh lạnh lùng nói. Còn không phải hắn kéo ta chân sau. Triệu sư tỷ, người tìm kiếm tiên tạo hóa chậm trễ thời gian. Ta còn ngăn chặn phượng các đệ tử. Bị bốn cái muội tử đuổi theo chặt. Đến bây giờ khó quên. Người thế mà trách ta. Tiêu Vân che ngực. Hắn mặt mũi tràn đầy tan nát cõi lòng biểu lộ. Diệp Hoành cùng Trần Mục đều tại cười to. Liền Trầm Trạch cũng nhịn không được cười ra tiếng. Triệu Phi Yên ngạo kiều nói. Người muốn là ngăn chặn Thánh Kiếm Sơn đệ tử. Chúng ta cũng là đệ nhất. Tiêu Vân lắc đầu than nhẹ. Năm đó Thánh Kiếm Sơn mấy vị kia. Có đã là Kiếm Hoàng. Trong đó có vị cố ý lưu tại thiên bảng phía trên chấn áp chúng ta. Nguyên bản vừa nói vừa cười không khí biến đến nghiêm túc lên. Lúc trước coi như Triệu Phi Yên không có trì hoãn. Cũng chưa chắc có thể cầm đệ nhất. Bởi vì Thánh Kiếm Sơn mấy vị kia đều là tuyệt thế thiên kiêu. Thánh Kiếm Sơn nội tình rất mạnh. Còn chiếm có nửa cái siêu cấp linh khoáng. Từ nguyên đông đảo. Có thể nuôi dưỡng được nhiều như vậy thiên kiêu tiểu bối cũng bình thường. Lần trước chúng ta tham gia Thanh Vân Đại Hội. Còn bị Thánh Kiếm Sơn đệ tử cố ý nhằm vào. Tào sư huynh bị bọn họ đánh thành trọng thương. Diệp Hoành sắc mặt âm trầm. Lần trước thứ ba cũng là bọn họ cái kia đội cầm. Triệu Phi Yên cùng Tiêu Vân đều khẽ nhíu mày. Nếu như Tào sư đệ không có có thụ thương. Hiện tại cũng hẳn là Lăng Vân Tông đứng hàng đầu kiếm vương cường giả. Trầm Trạch nắm quyền đầu. Đáng tiếc hắn đã không có cơ hội lại đi Thanh Vân Đại Hội. Không phải vậy thật nghĩ đi giáo huấn Thánh Kiếm Sơn những cái kia thiên kiêu. Ta sẽ trọng trấn tông môn vinh quang. Trần Mục mặt mỉm cười. Lần này Thánh Kiếm Sơn tiểu bối nếu là dám làm loạn. Có bọn họ quả ngon để ăn. Đối với cái này, Triệu Phi Yên cùng Tiêu Vân bọn họ tin tưởng không nghi ngờ. Chỉ cần Thánh Kiếm Sơn không giở trò lừa bịp, bọn họ căn bản không có khả năng thắng Trần Mục. Tiêu Vân cùng Diệp Hoành đem Thanh Vân Đại Hội kinh lịch cáo chi Trần Mục. Kinh nghiệm của bọn hắn có thể cho Trần Mục cung cấp trợ giúp rất lớn. Triệu Phi Yên nhắc nhở, nếu có cơ hội, chú ý Thanh Vân chỗ sâu. Có lẽ có tạo hóa. Oa, Triệu sư tỷ, có tạo hóa, người khi đó đều không nhắc tới tỉnh chúng ta. Chấm, ha ha, nhắc nhở các ngươi đoán chừng liền thứ ba đều không có. Triệu Phi Yên trợn nhìn Diệp Hoành liếc một chút. Triệu sư tỷ, người có thể nhẹ nhàng một chút sao? Diệp sư đệ, làm cho ta đá hai cước. Ha ha ha. Trong núi vừa nói vừa cười. Chủ yếu bọn họ tại Trần Mục trước mặt. Không có ở còn lại thế hệ trước mặt trưởng lão có áp lực. Thẳng đến đêm khuya, Triệu Phi Yên bọn họ mới rời khỏi Ngạo Kiếm Phong. Trần Mục cũng trở về động phủ nghỉ ngơi. Ngày mai còn muốn đi gặp vị hôn thê. Không biết nàng sẽ an bài như thế nào đặc biệt huấn luyện. Rất chờ mong. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.